trà xanh óng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 22:22, virus thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo luật thì những căn phòng tập này đến trước thì được trước, nhưng phòng tập này luôn được các nghệ sĩ dưới trướng Triệu Vinh dùng, công ty cũng quy định nếu ai đạt giải thưởng thì sẽ được một phòng tập riêng. Sau khi Tề Tư Niên đoạt giải năm nay, phòng tập này đã sớm mặc định là của cậu. Cho dù người phía sau muốn dùng, cũng phải xin phép Triệu Vinh trước. Triệu Vinh nhìn những đồ vật thường dùng trong phòng tập không phải của Tề Tư Niên. Hiển nhiên từ sau khi cậu đạt giải, phòng tập này vẫn luôn bị Lý Hồng chiếm dụng. Nếu không phải hôm nay mang theo Thời Ngu đến, hắn chắn chắn không biết. Lý Hồng, dựa theo quy định của công ty, cô không nên giải thích một chút cho tôi sao? Triệu Vinh nói với vẻ mặt khó coi. Công ty cũng nói rằng anh có một phòng tập đúng không? Lý Hồng khịt mũi, cũng lười không thèm diễn kịch nữa. Cô ta và Triệu Vinh trước đây vì nghệ sĩ cướp tài nguyên mà xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa cách làm việc của bọn họ không giống nhau nên không giải quyết được. Đầu năm nay, sau khi Tề Tư Niên đạt được giải ảnh đế, trong công ty bàn tán so sánh hai người hơn kém với nhau rồi cuối cùng cũng chuyển đến tai cô ta. Vì vậy cô ta cảm thấy rất chướng mắt. Công ty có quy định như thế nào? Hai chúng ta không phải đều biết hay sao? Tôi cũng nói cho cô biết, phòng tập này trừ khi tâm trạng tôi tốt, tôi có thể cho cô vào. Nếu tâm trạng tôi không tốt thì cô cút xa một chút. Hai người bọn họ đã sớm xé rách mặt nhau, Triệu Vinh nói chuyện cũng sẽ không nể mặt nữa. Thời Ngu đứng ở một bên không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện thêm một tiết mục cướp phòng tập như thế này, nhìn người đại diện tính tình tốt của mình trở mặt với người khác, hiển nhiên hai người chắc chắn đã có thủ cũ. Thời Ngu cũng lười xen vào, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường cách đó không xa, chờ đợi cuộc cãi vã của họ kết thúc. Phát hiện nhân vật quan trọng, Thời Ngu. Nhân vật này là mục tiêu có thể công lược, cốt truyện nhân vật đã được truyền tải. Tính cách của nhân vật Thời Ngu, tự ti hèn nhát, đề nghị phương pháp, cứu vớt. Xin ký chủ mau chóng làm theo hướng dẫn, đoạn nói của hệ thống trên là hệ thống của đứa khác không phải nữ chính. Cái gì vậy, cách chương?